Bạn đang nghe chuyện Vạn Cổ Vũ Đế của tác giả Dị Năng Chuyên Gia, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Bạch Cốt Ưng Vương vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Vân thân ảnh chính huyền không hướng hắn bay tới. Bất quá lúc này Lâm Vân lại sớm đã không phải vừa rồi thiếu niên bộ dáng, mà là lấy tam nhãn tôn giả hình tượng xuất hiện, như thiên thần cao cao bồng bềnh ở trên không. Tay hắn cầm một nắm toàn thân đen nhánh, chuôi đao hiện lên thập tự giá hình dạng bảo đao. Phía sau có 6 viên hắc cầu vờn quanh, thân thể tản ra quỷ dị u ám quang mang, hiển lộ rõ ràng vô tận bá khí. Ngươi đến tột cùng là ai? Bạch Cốt Ưng Vương bị trước mắt cái này Lâm Vân sợ ngây người, bởi vì hắn có thể từ nơi này Lâm Vân trên thân cảm nhận được một cổ chí cao vô thượng bá khí, vậy tuyệt đối không phải là hạ giới phàm nhân chỗ có được. Lâm Vân cư cao lâm hạ nhìn qua Bạch Cốt Ưng Vương, dùng tràn ngập uy nghiêm ngữ khí nói ra, trên thực tế, bản đế sớm đã phát hiện ngươi tồn tại, cũng biết ngươi muốn lấy được bản đế lực lượng, dự định tại tràng chiến dịch này bên trong ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi nói cái gì? Cái này sao có thể? Bạch Cốt Ưng Vương có chút không dám tin tưởng, Lâm Vân làm sao lại biết đâu? Lâm Vân lạnh lùng nhìn xem Bạch Cốt Ưng Vương, giống như chí cao vô thượng thần minh, biểu nhìn hạ giới hèn mọn sâu kiến. Ngươi thật sự cho rằng, bản đế sẽ để cho thê tử của mình đi theo xuất chinh, để nàng lâm vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh sao? Chẳng lẽ nói, Bạch Cốt Ưng Vương trừng lớn hai mắt, gắt gao trừng mắt Lâm Vân. Lâm Vân vỗ tay phát ra tiếng, không sai, đây hết thảy cũng là vì đưa ngươi dẫn ra. Bản đế rất rõ ràng, vô luận là ám sát hội hay là các ngươi, tại bắt ở nàng về sau, đều sẽ dùng nàng đến uy hiếp bản đế, mà không biết lập tức giết chết hắn, cho nên bản đế mới đồng ý để nàng đi theo xuất chinh. Đương nhiên để nàng đi theo xuất chinh, cũng không phải là vì bị các ngươi uy hiếp, mà là vì phối hợp bản đế diễn kịch. Nghe được diễn kịch hai chữ, Bạch Cốt Ưng Vương đại não lập tức trống rỗng, lập tức có loại cảm giác bị lường gạt. Lâm Vân tiếp lấy đối Bạch Cốt Ưng Vương nói ra, ngươi không chịu hiện thân nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì kiêng kỵ bản đế ẩn tàng cố lực lượng kia. Cho nên bản đế ngay tại cùng ám sát hội sát thủ chiến đấu bên trong, cố ý đem cố lực lượng kia thi triển đi ra, để ngươi không có nỗi lo về sau. Sau đó bản đế sẽ cùng Yến Nhi cộng đồng diễn vừa ra trò hay, cố ý làm bộ bị ám sát hội bức hiếp, nhờ vào đó bị bọn hắn phong ấn. Kể từ đó, ngươi liền cho rằng bản đế đã thúc thủ vô sách, tự nhiên mà vậy cũng sẽ tự âm thầm hiện thân. Kỳ thật tại vận dụng kia cổ ẩn tàng lực lượng về sau, bản đế vừa rồi hoàn toàn có thể đem ám sát hội người toàn bộ giết sạch, nhưng bản đế lại chỉ giết chết lực công kích mạnh nhất một cái kia. Cố ý lưu lại 4 cái, chính là nghĩ tại bản đế bị phong ấn lên thời điểm, để bọn hắn cùng các ngươi đánh cho lưỡng bại câu thương, sau đó bản đế trở ra ngồi thu ngư ông. Bất quá để bản đế không nghĩ tới chính là, đám kia ám sát hội sát thủ, vậy mà so ta tưởng tượng bên trong càng sợ chết hơn. Mà ngươi cũng so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn một chút, kết quả là còn phải bản đế tự mình động thủ. Nghe xong Lâm Vân một phen, Bạch Cốt Ưng Vương lập tức cảm giác thông minh của mình bị nghiền ép. Hắn muốn lợi dụng ám sát hội cùng Lâm Vân tranh đấu ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kết quả lại không nghĩ rằng bị Lâm Vân này lợi dụng, mà lại kém chút còn bị Lâm Vân này ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đây quả thực thái châm chọc. Hắn coi là hết thảy tất cả đều tại chính hắn tính toán bên trong. Nhưng mà lại là vạn vạn không nghĩ tới, hết thảy tất cả đều tại Lâm Vân trong khống chế. Trận này mưu trí đọ sức là hắn thua triệt để, căn bản không có mảy may lo lắng. Ngươi cùng những địch nhân khác, hoàn toàn chính xác rất không giống, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi đối bản đế hiểu rõ, cuối cùng vẫn là quá ít. Lâm Vân nói xong liền quay người bay đi, đảo mắt trốn vào hắc ám bên trong, mà kia mấy ngàn vạn ác linh, thì là chen chúc nhào về phía Bạch Cốt Ưng Vương, nhao nhao giơ lên trong tay khô lâu bảo kiếm. Hướng Bạch Cốt Ưng Vương trên thân thể cắm tới. Bạch Cốt Ưng Vương lập tức dùng tự thân Bạch Cốt bao khỏa toàn thân, cũng đem xương cốt mật độ tăng lên tới mức độ lớn nhất, nhưng mà đó căn bản không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Tại cái này từ Lâm Vân sáng tạo thế giới tinh thần bên trong, Lâm Vân chính là chúa tể hết thảy thần linh, bất kỳ cái gì pháp tắc đều từ Lâm Vân chế định. Bất luận cái gì tuyệt đối phòng ngự, ở chỗ này đều đem triệt để mất đi ý nghĩa. Khô lâu bảo kiếm tựa như xuyên thấu bá đậu, dễ như trở bàn tay xuyên thấu bạch cốt ưng vương xương cốt, sau đó thật sâu cắm vào trong cơ thể của hắn, toàn bộ quá trình không có chút nào bất luận cái gì lực cản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, miểu sát võ tông. A, từng tiếng ruột gan đứt từng khúc, vô cùng thê lương kêu thảm, tại cái này u ám không gian vang lên. Kia là tuyệt đối chân thực đau đớn, mỗi một nắm bảo kiếm đều sẽ đem bạch cốt ưng vương thân thể xuyên qua, ở trên người hắn lưu lại một đạo miệng máu, sau đó hóa thành hỏa diễm biến mất. Mà thần kỳ là, vô luận hắn bị đâm bên trên nhiều ít kiếm, cũng sẽ không tại cái này u ám thế giới chết đi. Thẳng đến thân thể bị đâm thành thịt muối về sau, hắn lại tại u ám không gian bên trong một chỗ khác gây dựng lại. Sau đó lại bị đâm thành thịt muối, tiếp lấy lại xây lại một lần. Bạch cốt ưng vương cứ như vậy một lần lại một lần, thừa nhận dài dằng dặc vô tận thống khổ cùng tra tấn, tại vô tận trong luân hồi triệt để sụp đổ. Mà tại trong hiện thực, thời gian vẻn vẹn chỉ qua ngắn ngủi một cái trước mắt. Cơ hồ là khi nhìn đến hào quang màu xám trong nháy mắt, bạch cốt ưng vương liền hai mắt trắng dã, trực tiếp mất đi ý thức hướng trên mặt đất ngã xuống. Tại bạch cốt ưng vương ngã xuống trong nháy mắt, hồng hoang ma thần bên trái cái thứ nhất con mắt khép kín, đồng thời mở ra bên trái cái thứ hai con mắt. Con mắt này con ngươi vì ngân sắc, trong con mắt hình chữ đồ án màu đen, lúc này chính trong chiều nhanh chóng xoay tròn lấy. Lâm Vân hai con ngươi, cũng đồng dạng biến thành ngân sắc. Trong con mắt đồng dạng có chữ viết hình đồ án màu đen, đang không ngừng trong chiều chuyển động. Ma thần chi lực không gian di chuyển. Bạch cốt ưng vương vừa mới ngược lại đến một nửa, Lâm Vân thân ảnh liền từ bình chướng bên trong nháy mắt biến mất, cũng đồng thời xuất hiện tại bạch cốt ưng vương trước mặt. Hồng hoang ma thần cũng tại thời khắc này biến mất, kia cố hồng hoang cổ lão uy áp cũng đi theo biến mất. Lâm Vân một phát bắt được Nam Cung Yến, đưa nàng từ bạch cốt ưng vương trên vai kéo qua đến ôm ở ngực mình, cũng thuận tiện từ bạch cốt ưng vương trong tay cướp đi hồn ngọc nát phiến. Bịch, bạch cốt ưng vương liền phảng phất mất đi linh hồn, cứ như vậy cứng ngắc đổ vào Lâm Vân dưới chân, không còn có bất kỳ phản ứng nào. Toàn thân hắn trên dưới không có chút nào ngoại thương, nhưng lại ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, toàn như thế ngã trên mặt đất, trợn to hai mắt. Con ngươi phóng đại, ánh mắt đờ đẫn, trái tim ngưng đập, mạch đập đình chỉ chập trùng, đảo mắt chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn, bốn cái minh giáo trưởng lão triệt để sợ ngây người. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, bọn hắn tận mắt nhìn thấy hình tượng. Tại cái theo bọn hắn nghĩ, thực lực thâm bất khả chắc hộ giáo pháp vương, vậy mà trong nháy mắt liền ngã tại thiếu niên này trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Pháp vương đại nhân làm sao đột nhiên liền ngã hạ? Pháp vương đại nhân khí tức không có, nhịp tim cũng đã đình chỉ. Cái này, thiếu niên này đến cùng làm cái gì? Bốn người cũng còn chưa từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân liền đã lần nữa thôi động ma thần hạch tinh lực lượng, trong nháy mắt tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất, cũng đồng thời đem chu ma kiếm triệu hoán đi ra. Hai tay cầm kiếm vừa gảy, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, yêu dị hồng mang đại trán, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng kiếm áp, trong nháy mắt giống như là biển gầm quét sạch cả phiến thiên địa. Bốn người các ngươi, toàn bộ cùng lên đi. Lâm Vân một bước hướng phía trước bước ra, một cước giẫm tại bạch cốt ưng vương đầu lâu bên trên, tay trái ôm Nam Cung Yến, tay phải cầm chu mã kiếm, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn bốn người. Bốn người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nhao nhao thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn. Lâm Vân hoàn toàn không có cho bọn hắn phản ứng thời gian, trong nháy mắt mở ra nhập vi cùng tâm nhãn, khóa chặt tu vi cao nhất cái kia cấp 8 võ vương. Tên kia cấp 8 võ vương kiến trạng muốn chạy trốn, nhưng hắn đường chạy trốn đã sớm bị Lâm Vân dự đoán được. Nhận lấy cái chết, Lâm Vân cầm trong tay không trọn vẹn thần kiếm, hướng dự phán vị trí đột nhiên chém xuống. Một đạo hủy thiên diệt địa dọa người kiếm khí, trong nháy mắt từ tàn kiếm cuối cùng bành trướng đổ xuống mà ra, thế không thể đỡ chém về phía cái kia cấp 8 võ vương. Cái kia cấp 8 võ vương liền phảng phất gặp thiên khiển, trong nháy mắt liền bị ép thành bụi phấn cho tàn, ngay cả một giọt máu đều không có để lại. Tại nghiền nát cái kia cấp 8 võ vương về sau, cái kia đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí lại tiếp lấy thế tồi khô lạp hủ chém xuống ở trên mặt đất. Răng rắc, đại địa bị trong nháy mắt từ giữa đó xé rách, hình thành một đạo rộng chừng 2 mét, sâu đạt hơn 10 mét vực sâu, một mực kéo dài đến mắt có thể nhìn thấy cuối chân trời, ngang qua cả phiến thiên địa. Toàn bộ mặt đất bao la, đều tại trong khoảnh khắc chỉnh tề tách rời thành hai nửa. Toàn bộ thiên vực thương khung, cũng tại trong khoảnh khắc chỉnh tề chia cắt ra đến. Một kích, khai thiên tích địa. Tại một kích chém giết 4 người ở trong người thực lực mạnh nhất về sau, Lâm Vân xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào 3 người khác trên thân. Kế tiếp, giờ đến phiên người nào? 3 người đều bị dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh, công kích kinh khủng như thế, bọn hắn làm sao có thể chống đỡ được? Liền tại bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng lúc, lại có 5 thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhao nhao rơi vào Lâm Vân sau lưng. Bệ hạ, 5 người lập tức đối Lâm Vân cung kính ôm quyền nói, bọn hắn chính là Trấn Quốc Quân, cùng Nam Cung Doanh Chính, Thượng Quan Bạch Khởi, Hoa Mộc Lan, Tô Liệt 4 tên Trấn Quốc Đại Tướng. Lâm Vân kế hoạch đã sớm nói cho Trấn Quốc Quân, cho nên Trấn Quốc Quân cũng là người biết chuyện. Khi Lâm Vân Hồng Hoang Ma Thần xuất hiện lúc, là hắn biết Lâm Vân đã hành động, thế là liền dẫn 4 vị uy tín lâu năm đại tướng chạy đến trợ giúp. Các ngươi không cần ra tay, chính ta một người giải quyết. Lâm Vân đem Nam Cung Yến buông ra, giao cho Trấn Quốc Quân bảo hộ, lúc này mới một tay cầm kiếm hướng 3 người đi đến. 3 người dọa đến mặt xám như tro, không còn có dũng khí chiến đấu. Chúng ta rút lui. 3 người đều không có chút gì do dự, vội vàng xoay người rút lui mà đi. 4 vị uy tín lâu năm Trấn Quốc đại tướng đang muốn truy kích, Lâm Vân liền vội vàng nói, không nên đuổi. 4 người lập tức dừng lại, có chút không hiểu nhìn về phía Lâm Vân. Bệ hạ, Lâm Vân có chút hư nhược nói ra, ta tinh thần lực đã hao hết, như thật muốn động thủ, chúng ta chưa hẳn có thể chiếm được quả ngon để ăn. Lâm Vân bây giờ tinh thần lực vẫn là quá yếu, vẻn vẹn chỉ là thi triển một chiêu vô hạn hình pháp, liền tiêu hao hắn hơn phân nửa tinh thần lực. Lại thêm một lần chu ma kiếm, cùng một lần khoảng cách gần, không gian di chuyển, cùng trước đó nhiều lần nạp mệ kiếm khí, đã triệt để ép khô Lâm Vân tinh thần lực. Không có tinh thần lực, Lâm Vân không cách nào lại mở ra Hồng Hoang Ma Thần, cũng vô pháp tái sử dụng chu ma kiếm, thậm chí ngay cả nạp mệ kiếm khí đều không thể sử dụng. Dưới loại tình huống này, Lâm Vân duy nhất có thể dựa vào chính là ma thần hạch tinh lực lượng. Nhưng bởi vì vận dụng hình thái thứ hai tác dụng phụ, Lâm Vân hiện tại ngay cả hình thái thứ nhất cũng không thể sử dụng quá lâu, nếu không sẽ lưu lại thương thế nghiêm trọng. Mà vậy còn dư lại 3 cái minh giáo trưởng lão, cũng tất cả đều có cấp 7 võ vương cảnh giới tu vi. Trấn Quốc Quân cùng 4 vị đại tướng, liên thủ có thể kiềm chế lại một người. Lâm Vân một mình đối phó còn lại 2 người, rất khó cam đoan có thể tại ngừng dùng ma thần hạch tinh lực lượng trước, đem 2 người giải quyết rơi. Cho nên nếu là thật sự đánh nhau, kết quả còn có chút khó mà nói. Lâm Vân mới vừa nói để Trấn Quốc Quân bọn người không cần ra tay, chính hắn một người giải quyết, cũng chỉ là nghĩ hù dọa một chút địch nhân mà thôi. Bất quá cũng may địch nhân hay là bị Lâm Vân khí thế dọa sợ, cũng không có phát hiện Lâm Vân tinh thần lực hao hết sự thật. Tại bọn này võ vương cường giả chiến đấu qua về sau, lúc này Bắc Yên trong vương thành căn bản đã không có binh sĩ. Bắc Yên vương cùng ám sát hội người chạy trốn, Lý Thừa Tướng cũng đã chết. Bắc Yên có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa, những binh lính này cũng là rắn mất đầu, tất cả đều tranh nhau chen lấn bỏ thành chạy tứ tán. Đi đem liên quân quân đội điều vào vương thành đi. Lâm Vân đối Trấn Quốc Quân phân phó nói. Hắn vừa dứt lời, bầu trời liền truyền tới một âm hiểm tiếng cười. Ha ha ha ha ha, tiểu tử thối, không nghĩ tới chúng ta sẽ còn sát cái hồi mà thương đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, hồi mà thương. Nghe được thanh âm này, Trấn Quốc Quân cùng 4 vị đại tướng trong lòng đều là đột nhiên giật mình, vội vàng ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Chỉ gặp 4 đạo thân ảnh màu đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tuần tự rơi vào trước mặt bọn hắn. Cái này 4 đạo nhân ảnh không phải người khác, chính là ám sát hội mấy tên sát thủ kia. 4 vị đại tướng lập tức tiến lên một bước, đem Lâm Vân cùng Nam Cung Yến ngăn ở phía sau, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem 4 người. Trấn Quốc Quân cũng lập tức thôi động nguyên khí, ngưng tụ ra vô song chiến thương võ hồn, sắc mặt biểu lộ cũng biến thành 10 phần ngưng trọng. Duy chỉ có Lâm Vân, lúc này còn duy trì chấn định. Các ngươi không phải chạy trốn sao? Tại sao lại trở về rồi? Số 6 lạnh lùng nhìn xem Lâm Vân nói ra, nếu như ngươi thật sự cho rằng chúng ta sẽ như vậy mà đơn giản rút lui lời nói, vậy liền 10 phần sai. Ta biết ngươi có một thanh thần khí, cùng một cái kỳ quái võ hồn, nhưng ngươi nhưng không có trong chiến đấu sử dụng bọn chúng. Nói rõ ngươi là cố ý có chỗ giữ lại, muốn cho chúng ta cùng Minh giáo liều cái lưỡng bại câu thương, lại đến ngồi thu ngư ông chi lực. Ta biết ngươi ý nghĩ, cho nên mới cố ý làm bộ rút lui, để ngươi trước cùng Minh giáo liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó chúng ta lại đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghe xong số 6 một phen, bốn vị đại tướng cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm líu lưỡi. Đám người kia thật đúng là một cái so một cái có thể tính toán, dùng hết gian cự hoạt để hình dung cũng hoàn toàn không đủ quá đáng. Số 6 hướng Bạch Cốt Ưng Vương thi thể nhìn một chút, sau đó ánh mắt lại trở xuống đến Lâm Vân trên thân, ánh mắt kia phảng phất đã đem Lâm Vân triệt để xem thấu. Ta vốn là muốn cho các ngươi liều cái lưỡng bại câu thương, nhưng để cho ta hoàn toàn không nghĩ tới chính là ngươi vậy mà trực tiếp đem hắn này đánh chết, điểm này là ta đánh giá quá thấp ngươi. Bất quá tại trải qua chiến đấu mới vừa rồi về sau, hiện tại ngươi tinh thần lực đã tiêu hao hầu như không còn đi. Tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, cũng liền mang ý nghĩa ngươi đã không cách nào lại vận dụng cái kia võ hồn, cũng vô pháp tái sử dụng cái kia thanh thần khí. Số 6 đang nói chuyện đồng thời, lại lưu ý Lâm Vân người bên cạnh sắc mặt. Hiển nhiên là muốn từ thần thái của bọn hắn chứng thực phán đoán của mình. Tại nghe xong số 6 nói lời về sau, mấy người sắc mặt đều trở nên càng ngưng trọng thêm, hiển nhiên là bị nói trúng. Nhìn thấy mấy người biểu lộ, số 6 trong lòng càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Lâm Vân tinh thần lực hoàn toàn chính xác đã tiêu hao hầu như không còn, hắn cũng hoàn toàn chính xác không cách nào lại vận dụng cái kia võ hồn cùng cái kia thanh uy lực nghịch thiên thần khí. Vẻn vẹn quản Lâm Vân nội tình đã bị quân địch mò thấy, nhưng lúc này hắn cũng vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, phảng phất căn bản không có ý thức được mình gặp nguy hiểm. Tại xác định Lâm Vân tinh thần lực đã tiêu hao hầu như không còn về sau, số 6 cũng không nói nhảm thêm nữa, hắn lập tức thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn. Số 7, số 8, số 10 cũng đồng dạng nhau nhau thôi động nguyên khí, tốt nhất chiến đấu chuẩn bị, mà Lâm Vân bên này bốn vị đại tướng cũng đồng dạng ngưng tụ ra riêng phần mình võ hồn. Bọn họ cũng đều biết không phải trước mắt địch nhân đối thủ, nhưng bây giờ loại tình huống này cũng không thể không liều chết một trận chiến. Bệ hạ, ngươi cùng vương hậu đi trước, chúng ta ngăn trở bọn hắn. Trấn quốc quân hướng phía trước bước ra một bước, cùng bốn vị đại tướng sóng vai đứng chung một chỗ. Giờ khắc này, hắn đã làm tốt hy sinh chính mình, bảo toàn Lâm Vân cùng Nam Cung Yến chuẩn bị. Đang lúc chiến đấu sắp khai hỏa lúc, Lâm Vân lại là nhàn nhạt nói ra, không cần các ngươi xuất thủ, đã có người thay thế cực khổ. Trấn quốc quân cùng bốn vị đại tướng nghe vậy đều là sững sờ, không rõ Lâm Vân rốt cuộc là ý gì. Lâm Vân chấn định tự nhiên đứng tại chỗ, phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại phảng phất là đang cùng người nào đó nói ra, đều đến lúc này, ngươi đang còn muốn âm thầm ẩn tàng bao lâu? Bốn tên ám sát hội thành viên trong lòng đều là đột nhiên giật mình, nhao nhao dừng lại trong tay động tác, vội vàng quay đầu ngắm nhìn bốn phía. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, nơi này lại còn có những người khác. Bọn hắn căn bản không có mảy may phát giác. Không nên tin hắn, cố lộng huyền hư mà thôi, thực sự có người ở chỗ này, ta làm sao lại không phát hiện được. Số 6 liếc mắt nhìn ra Lâm Vân mưu kế, đối cái khác ba đồng bạn nói. Nhưng hắn vừa mới nói xong, liền có một đạo uyển chuyển thân ảnh từ đó hàng, rơi vào Lâm Vân phía trước, đem Lâm Vân bọn người ngăn ở phía sau. Đây là người dáng người cao gầy nữ tử áo đen, nàng nhìn như chừng 20 tuổi, mọc ra giống như hồ ly mị hoặc hai con ngươi màu xanh lam, mũi lại cao lại rất, giữ lại một đầu kim sắc đại ba lãng quyển phát, tràn đầy dị vực phong tình. Lâm Vân một chút liền nhận ra thân phận của cô gái này. Nàng chính là Lâm Vân lần đầu tiến vào Man Hoang Sơn mạch lịch luyện lúc gặp phải cái kia cùng Huyết Lân Mãng chiến đấu, tự xưng Chu Lệ Nhã cô gái tóc vàng. Lúc ấy nàng cùng Huyết Lân Mãng đánh cho lưỡng bại câu thương, là Lâm Vân kịp thời xuất hiện giúp nàng này Huyết Lân Mãng bổ sung cuối cùng một đao. Về sau vì thanh trừ phong ấn tại trong cơ thể nàng nguyên khí. Lâm Vân còn cùng nàng phát sinh qua một chút không thể miêu tả sự tình. Cuối cùng hai người mỗi người đi một ngả, đường ai nấy đi. Lâm Vân coi là từ đó về sau, hai người liền sẽ không lại có cơ hội gặp mặt. Lại không nghĩ rằng cho tới nay, cái kia trong bóng tối theo dõi mình người, lại chính là nàng. Chẳng qua hiện nay nàng, cùng khi đó nàng, hoàn toàn tưởng như hai người. Bởi vì nàng bây giờ tu vi, đã không còn là lúc trước cấp 9 vũ sư, mà là vượt qua Bạch Cốt Ưng Vương cấp 3 võ tông. Mặc dù Lâm Vân không biết, tu vi của nàng làm sao lại tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, có biến hóa to lớn như vậy. Nhưng Lâm Vân lại có thể xác định từ không có nhận lầm người, trước mắt cái này cấp 3 võ tông, cùng lúc trước cái kia cấp 9 vũ sư, tuyệt đối là cùng là một người. Trên thực tế, Lâm Vân có lẽ là thời điểm liền phát giác được có người trong bóng tối theo dõi chính mình. Lần thứ nhất phát giác là tại bị Khương Vô Ảnh truy sát thời điểm. Lâm Vân thần thức quá yếu, chỉ là mơ hồ có phát giác. Cái loại cảm giác này phi thường yếu, hắn thậm chí tưởng rằng ảo giác của mình. Lần thứ hai phát giác thì là tại Vân gia bị tam đại gia tộc hủy diệt, Lâm Vân yêu long huyết mạch giác tỉnh lúc. Lần thứ ba phát giác thì là tại Nam Hạ bị Bắc Yên đại quân xâm lược, Lâm Vân cự nhân huyết mạch giác tỉnh lúc. Lần thứ tư phát giác cũng chính là một lần cuối cùng phát giác, chính là lần này tiến đánh Bắc Yên thời điểm. Mỗi một lần phát giác được có người âm thầm theo dõi mình, thường thường đều là tại mình vô cùng nguy hiểm thời điểm. Lần thứ nhất bị Khương Vô Ảnh truy sát, có thể nói là vô cùng nguy hiểm, nếu không phải trùng hợp xông vào truyền thừa thí luyện tháp, cũng chỉ có bốc lên nguy hiểm tính mạng, đi vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng. Lần thứ hai yêu long huyết mạch giác tỉnh, lần thứ ba cự nhân huyết mạch giác tỉnh, đều coi là cửu tử nhất sinh. Một lần cuối cùng tiến đánh Bắc Yên, tao ngộ đối thủ một cái so một cái mạnh, Lâm Vân vì đối phó bọn hắn cũng là át chủ bài ra hết, cũng coi như được nguy cơ trùng trùng. Mỗi lần tao ngộ nguy cơ lúc, người kia đều trong bóng tối theo dõi Lâm Vân, cái này hiển nhiên là trong bóng tối bảo hộ Lâm Vân, coi như không phải âm thầm bảo hộ Lâm Vân, cũng đối Lâm Vân tuyệt đối không có ác ý, nếu không người kia đã sớm có thể tại Lâm Vân nguy cơ lúc, động thủ đem Lâm Vân giết chết. Đối với cái này một mực tại âm thầm bảo vệ mình người, Lâm Vân vẫn luôn thật tò mò, nàng tại sao muốn trong bóng tối bảo vệ mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, đừng cùng ám sát hội đối kháng. Trên thực tế, Lâm Vân đã sớm tính tới, ám sát hội người sẽ sát cái hồi mà thương. Nhưng dù vậy, Lâm Vân tại cùng Bạch Cốt Ưng Vương chiến đấu bên trong, vẫn là dùng ra tất cả át chủ bài. Mục đích hắn làm như vậy, chính là muốn đem mình bước đến tuyệt cảnh, bước cái kia trong bóng tối người bảo vệ mình hiện thân. Quả nhiên chính như Lâm Vân sở liệu, cái kia âm thầm người bảo vệ mình, rốt cục bị buộc ra. Bất quá để Lâm Vân ngoài ý muốn người kia lại chính là lúc trước cái kia tên là Chu Lệ Nhã, cô gái tóc vàng. Khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện Chu Lệ Nhã, ám sát hội bốn cái sát thủ trên mặt, đều lộ ra mê võng biểu lộ, phảng phất không biết nữ tử trước mắt, nhưng lại phảng phất có chút nhìn quen mắt. Đang đánh giá một lúc sau, số 6 đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, là ngươi. Chu Lệ Nhã kia băng lánh trên mặt, chưa từng xuất hiện mảy may biểu lộ, tiểu tử này là ta muốn bảo vệ người, các ngươi muốn động hắn, trước hết từ ta trên thi thể bước qua đi thôi. Nghe được Chu Lệ Nhã, ám sát hội bốn cái sát thủ, sắc mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Đang chần chờ một lát sau, số 6 lúc này mới lạnh lùng mở miệng nói ra, đem hắn bắt sống mang về, là chúng ta phân hội trưởng ra lệnh. Đó là các ngươi phân hội sự tình, không liên quan gì đến ta. Ta chỉ cần hắn bình an, cái khác một mực mặc kệ. Hiện tại các ngươi có thể đi về. Chu Lệ Nhã việc không liên quan đến mình nói. Vì cái gì ngươi muốn bảo vệ hắn? Số 6 hướng Lâm Vân nhìn một chút, đối Chu Lệ Nhã nghi ngờ hỏi. Chu Lệ Nhã trực tiếp thôi động nguyên khí, bộc phát ra một cỗ cường đại uy áp. Ta nói các ngươi có thể đi trở về đi, còn cần để cho ta lặp lại lần nữa sao? Số 6 vô ý thức lui ra phía sau một bước, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh đối sau lưng ba người nói ra, chúng ta đi. Số 6 vừa mới nói xong, bốn người liền biến thành bốn đạo hư ảnh, từ trong tầm mắt mọi người biến mất. Thẳng đến ám sát hội sát thủ đều sau khi rời đi, Lâm Vân lúc này mới lên tiếng đối Chu Lệ Nhã hỏi, ta cũng rất tò mò, ngươi tại sao muốn bảo hộ ta? Chu Lệ Nhã quay đầu nhìn về phía Lâm Vân, trong ánh mắt toát ra một tia dị dạng, đây là nàng trước đó không từng có qua. Hơn nửa năm không thấy, ngươi tiến bộ đến rất nhanh nha. Chu Lệ Nhã trực tiếp đổi chủ đề, đối Lâm Vân ân cần thăm hỏi nói. Cùng ngươi cùng so sánh, tiến bộ của ta không đáng kể chút nào. Lâm Vân đi theo hồi đáp. Ta sao? Chu Lệ Nhã tự hồ lúc này mới nhớ tới, nàng lần thứ nhất cùng Lâm Vân gặp mặt lúc, còn chỉ có cấp 9 vũ sư tu vi. Ở đây những người khác yên lặng nghe hai người đối thoại, trong lòng không khỏi đối quan hệ của hai người cảm thấy hiếu kỳ. Đặc biệt là làm Lâm Vân thê tử Nam Cung Yến, đã ở trong lòng âm thầm suy đoán Lâm Vân cùng Chu Lệ Nhã quan hệ, cũng vô ý thức đem Chu Lệ Nhã tướng mạo cùng thực lực, cùng chính nàng tướng mạo cùng thực lực đối đầu so. Tại trải qua một phen so sánh về sau, Nam Cung Yến hổ thẹn phát hiện, tại tướng mạo phương diện nàng mặc dù không thua nữ nhân này, nhưng ở thực lực phương diện lại bị nữ nhân này hoàn toàn nghiền ép. Nữ nhân này nhìn như cũng mới chừng 20, nhiều nhất chỉ so với nàng lớn 5-6 tuổi, nhưng lại có được cấp 3 võ tông cảnh giới tu vi. Mà trái lại nàng bây giờ tuổi tròn 15, cũng mới vừa đột phá cảnh giới võ sư mà thôi. Đừng nói là tại 20 tuổi thời điểm, coi như đời này cũng không có khả năng đạt tới võ tông loại kia độ cao. Giữa hai bên chênh lệch, thậm chí có thể dùng trên trời dưới đất để hình dung. Đối với dạng này một cái đã xinh đẹp lại mạnh mẽ nữ nhân, Nam Cung Yến bản năng từ trong lòng sinh ra một tia cảnh giác, phảng phất sự xuất hiện của nàng lúc nào cũng có thể sẽ cướp đi Lâm Vân. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi bảo hộ ta nguyên nhân. Lâm Vân tự nhiên không rõ sở Nam Cung Yến ý nghĩ, cũng căn bản không quan tâm Chu Lệ Nhã tu vi, hắn chỉ muốn biết Chu Lệ Nhã vì sao 5 lần 7 lượt âm thầm bảo vệ mình. Lâm Vân đương nhiên sẽ không cho là bởi vì chính mình từng giúp nàng hút ra qua nguyên khí, nàng liền 5 lần 7 lượt trong bóng tối bảo vệ mình. Nàng sở dĩ làm như thế, khẳng định có phức tạp hơn nguyên nhân. Chu Lệ Nhã cảm giác bốn phía một cái, sau đó nói với Lâm Vân, ngươi bây giờ đã an toàn, ta cũng nên rời đi. Lâm Vân nhàn nhạt nói ra, như là đã hiện thân, cần gì phải lại trốn tránh. Ngươi bảo hộ ta nhất định có nguyên nhân, là thủ người nào đó nhờ a. Chu Lệ Nhã vừa định quay người rời đi, bước chân lại đột nhiên trì trệ, sau đó quay đầu kinh diễm nhìn về phía Lâm Vân, hiển nhiên là bị Lâm Vân nói trúng. Lâm Vân từng bước một hướng nàng đi qua, trước đó ngươi từng nói với ta, ngươi là một sát thủ, lấy tu vi của ngươi, chắc chắn sẽ không là phổ thông giang hồ sát thủ, mà ngươi cùng ám sát hội sát thủ, hiển nhiên cũng đều biết nhau, nếu như ta đoán không lầm, ngươi cũng là ám sát hội một viên a. Hoặc là nói chí ít đã từng là. Đang nghe Lâm Vân nói Chu Lệ Nhã là ám sát hội một viên lúc, Trấn Quốc Quân cùng 4 vị đại tướng đều trong nháy mắt kéo căng thần kinh. Mà khi nghe được Lâm Vân nói chí ít đã từng là thời điểm, bọn hắn kia thần kinh căng thẳng lúc này mới thư giãn xuống tới. Lâm Vân đi đến Chu Lệ Nhã trước mặt, mỗi chữ mỗi câu phân tích nói, đã ngươi từng là ám sát hội một viên, lại vì sao không tiếc cùng ám sát hội đối lập, cũng nhất định phải bảo toàn ta cái này không chút nào muốn làm người. Nếu như vẻn vẹn là bởi vì nửa năm trước ta đối với ngươi trợ giúp, cái này có lẽ cũng có chút không nói được. Cho nên ta duy nhất có thể nghĩ tới chính là, ngươi thủ cái nào đó người trọng yếu phó thác đến bảo hộ ta. Chu Lệ Nhã sửng sốt 2 giây, sau đó đối Lâm Vân lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Ngươi quả nhiên vẫn là thông minh như vậy, cùng ta lần thứ nhất khi thấy ngươi đồng dạng thông minh. Lâm Vân không có chút nào thèm quan tâm dạng này, hắn bức thiết mà hỏi, được ngươi bảo hộ ta người là ai? Nàng hiện tại lại người ở chỗ nào? Chu Lệ Nhã hướng Lâm Vân nhìn một chút, lắc đầu nói ra, ngươi bây giờ còn chưa đủ mạnh, cho nên còn không phải lúc nói cho ngươi biết. Coi như ngươi bây giờ biết đáp án, cũng chỉ sẽ tăng thêm phiền não mà thôi. Mà lại nàng cũng không hy vọng, ngươi biết những chuyện này. Nói đến đây, Chu Lệ Nhã trong mắt lại toát ra một tia yêu thương. Bất quá cái này một tia bi thương rất nhanh liền bị nàng che giấu. Nàng tiếp tục nói với Lâm Vân, mặt khác có kiện sự tình, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Ngữ khí của nàng cũng đột nhiên trở nên ngột ngạt, đừng cùng ám sát hội đối kháng. Nghe được Chu Lệ Nhã, Lâm Vân cười nhạt một tiếng, thật đáng tiếc, ta làm không được. Chu Lệ Nhã nghiêm túc nói ra, ngươi căn bản không hiểu rõ ám sát hội là một cỗ dạng gì thế lực. Trấn Quốc Quân nghe vậy nhịn không được chen miệng nói, không phải liền là đồng đẳng với một cái đế quốc tam phẩm thế lực sao? Chúng ta những này nhị phẩm thế lực liên hợp lại, coi như không cách nào chống lại, nhưng cũng chí ít không biết tùy ý bọn hắn xâm lược. Chu Lệ Nhã lại là cười lạnh một tiếng, nếu như các ngươi coi là ám sát hội chỉ là Thiên Vũ Đại Lục một cái bình thường tam phẩm thế lực, vậy liền thật quá ngây thơ rồi. Ngươi đây là ý gì? Trấn Quốc Quân sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn không rõ Chu Lệ Nhã nói ý tứ. Chu Lệ Nhã hướng Trấn Quốc Quân bánh một chút, khinh bỉ cười lạnh nói, ám sát hội tổ chức này, xa so với các ngươi những này phàm phu tục tử nghĩ đến càng thêm phức tạp. Ta cứ như vậy nói với các ngươi đi, các ngươi tiếp xúc đến ám sát hội, vẻn vẹn chỉ là ám sát hội cái này tổ chức to lớn một góc của băng sơn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 639, ám sát hội chân tướng. Một góc của băng sơn. Trấn Quốc Quân cùng bốn vị đại tướng trong lòng tất cả giật mình. Chu Lệ Nhã tiếp lấy gật đầu nói ra, các ngươi tiếp xúc đến ám sát hội cũng không phải là ám sát hội toàn bộ, vẻn vẹn là ám sát hội một cái phân hội mà thôi. Như là dạng này phân hội tại toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục tổng cộng có hơn mấy chục cái, liền xem như tại ngàn nước cương vực cũng có mấy cái. Nghe được Chu Lệ Nhã lời nói này, Trấn Quốc Quân cùng bốn vị đại tướng đã kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mà Chu Lệ Nhã tiếp xuống một câu thì càng làm cho bọn hắn thật sâu lâm vào tuyệt vọng. Mà ám sát hội kiểu gì cũng sẽ, thì càng là thần vực một cái tứ phẩm siêu cấp tông môn. Lời này giống như một đạo kinh lôi, tại mọi người trong tai đột nhiên nổ vang. Trấn Quốc Quân cùng bốn vị đại tướng đều hai mắt lớn chừng, trong mắt tràn ngập khó có thể tin cùng vô tận sợ hãi. Thần vực, tứ phẩm siêu cấp tông môn, hai cái này trong truyền thuyết danh từ, liền phảng phất hai đạo thanh thúy tiếng chuông, tại mọi người trong đầu không ngừng vang vọng. Đối với Thiên Vũ Đại Lục phàm nhân mà nói, thần vực chính là cái trong truyền thuyết thần thoại thế giới, ngay cả là có tồn tại hay không đều không thể chứng thực. Mà tứ phẩm siêu cấp tông môn thì càng là phàm phu tục tử không cách nào tưởng tượng tồn tại. Liền xem như Trấn Quốc Quân cùng bốn vị đại tướng, khi biết địch nhân của mình là thần vực tứ phẩm siêu cấp tông môn lúc, cũng đều cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Tứ phẩm siêu cấp tông môn, ngươi nói là sự thật sao? Nam Cung Doanh chính lúc nói chuyện, trên mặt đã toát ra một tia mồ hôi lạnh. Ta không tin, cái này cũng không khỏi thái ly kỳ, làm sao lại cùng thần vực dính líu quan hệ? Nam Cung Yến không khỏi thân thể mềm mại run lên. Trấn Quốc Quân đối Chu Lệ Nhã hỏi, ngươi như thế nào lại biết ám sát hội là thần vực tứ phẩm siêu cấp tông môn? Bởi vì ta liền từng là ám sát hội kiểu gì cũng sẽ một viên. Chu Lệ Nhã ngữ khí phi thường bình tĩnh, phảng phất tại tự thuật một kiện không liên quan đến mình sự tình. Nghe được Chu Lệ Nhã, Trấn Quốc Quân cùng bốn vị đại tướng đều khiếp sợ nhìn xem Chu Lệ Nhã, tốt nửa thiên đô không có thể nói xuất một câu, hiển nhiên vẫn không có thể hoàn toàn tiếp nhận sự thật này. Duy chỉ có Lâm Vân từ đầu đến cuối đều không có lộ ra qua bất kỳ biểu lộ gì, phảng phất vô luận là tam phẩm thế lực vẫn là tứ phẩm thế lực, trong mắt hắn đều không có gì khác nhau. Lâm Vân nhìn xem Chu Lệ Nhã, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, nói cho ta ám sát hội tình báo. Chu Lệ Nhã bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, ngươi còn không chịu hết hy vọng sao? Cũng được, ta sẽ nói cho ngươi biết, để ngươi triệt để hết hy vọng tốt. Chu Lệ Nhã hơi ngưng lại về sau, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Ám sát hội là trăm năm trước, vạn cổ võ đế vẫn lạc về sau, tại thần vực cấp tốc quật khởi một cái thế lực. Cái thế lực là này cái phi thường tà ác tổ chức cao tầng từ các đại gia tộc hoặc trong tông môn bắt cóc thiên tài nhi đồng, cũng đem nó bồi dưỡng thành đỉnh tiêm sát TS. Từ Thiên Vũ Đại Lục các nơi bắt cóc thiên tài nhi đồng, đem nó bí mật huấn luyện thành sát thủ vì tổ chức hiệu lực, lấy lớn mạnh tổ chức cơ sở lực lượng. Tại trải qua trăm năm phát triển về sau, ám sát hội mỗi một cái phân hội đều có được mấy trăm cái sát thủ, trong đó võ vương cảnh giới sát thủ đều chỉ ít vượt qua 30, võ tông cảnh giới sát thủ cùng cao tầng cũng cơ hồ đều có 10 cái tả hữu. Nghe đến đó, Hoa Mộc Lan đã mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, Nàng không khỏi đặt câu hỏi, ý của ngươi là, ám sát hội mỗi một cái phân hội, đều có 30 võ vương, cùng 10 cái võ tông. Đúng thế, Chu Lệ Nhã không chút nào nói đùa gật đầu. Đám người nghe vậy cũng không khỏi hít sâu một hơi, vẻn vẹn một cái phân hội liền có nhiều như vậy cường giả, kia mười mấy cái phân hội cộng lại, chẳng phải là có gấp mấy chục lần số lượng. Đây chẳng phải là tương đương có mười mấy cái tam phẩm thế lực. Nghĩ tới đây, mọi người tại đây cũng không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Cho tới nay bọn hắn đều chủ quan cho rằng, đối mặt mình chính là ám sát hội toàn bộ. Mà bây giờ bọn hắn mới ngoài ý muốn biết được, đối mặt mình vẻn vẹn là mấy chục cái phân hội bên trong đó một cái. Mà tại cái này mấy chục cái phân hội phía trên, còn có một cái tứ phẩm thế lực kiểu gì cũng sẽ tồn tại. Như vậy, ám sát hội kiểu gì cũng sẽ, lại có bao nhiêu cường giả đâu. Hoa Mộc Lan vô ý thức nuốt một miếng nước bọt. Chu Lệ Nhã nhìn xem Hoa Mộc Lan, lộ ra mê cười lạnh, ngươi cảm thấy ta mạnh sao? Mạnh phi thường. Hoa Mộc Lan vô ý thức gật gật đầu, võ tông cảnh giới cường giả, là nàng hoàn toàn không cách nào chạm đến tồn tại. Chu Lệ Nhã lắc đầu cười nói, ám sát hội kiểu gì cũng sẽ, tổng cộng có 100 tên sát thủ, mà ta tại cái này 100 tên sát thủ bên trong, chỉ là nhất hạng chót tồn tại. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người khiếp sợ trừng lớn hai mắt, kinh hãi mà tuyệt vọng nhìn xem Chu Lệ Nhã, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cấp 3 võ tông cảnh giới cường giả, tại cái kia trong truyền thuyết trong tổ chức, lại còn chỉ là hạng chót tồn. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng, cái tổ chức kia cao tầng, đến tột cùng cường đại đến cái tình trạng gì. Nhìn thấy đám người rung động biểu lộ, Chu Lệ Nhã cũng lộ ra vẻ hài lòng. Bất quá nàng tựa hồ cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, thế là lại tiếp lấy nói ra, tại ám sát hội kiểu gì cũng sẽ bên trong, bài danh phía trên sát thủ, tất cả đều đạt đến võ hoàng cảnh giới. Mà tổ chức cao tầng cũng tất cả đều vì cao giai võ hoàng, về phần sáng tạo ám sát hội kiểu gì cũng sẽ dài nha, thì đã đạt đến trong truyền thuyết võ thánh cảnh giới. Nghe được Chu Lệ Nhã, đám người lại một lần nữa lâm vào thật sâu chấn kinh, cùng vô tận trong tuyệt vọng. Võ thánh, đây tuyệt đối là một cái cảnh giới trong truyền thuyết. Đối với phàm phu tục tử mà nói, hoàn toàn chính là đồng đẳng với thần tiên tồn tại. Trong truyền thuyết, khi phàm nhân tu luyện tới võ thánh cảnh giới về sau, liền có thể thoát ly nhục thể phàm thai, siêu phàm nhập thánh, lên trời xuống đất, ngao du hư không, phi thăng thần vực. Võ thánh cùng võ hoàng, tuy chỉ có kém một bước, nhưng trên thực tế nhưng lại có cách biệt một trời. Loại này khác biệt thậm chí luận võ vương cùng vũ sư ở giữa khác biệt còn lớn hơn. Võ đạo một đường, cùng chia 9 đại cảnh giới. Mà cái này 9 đại cảnh giới, thì bị bao quát vì tam đại cấp độ, tức, phàm nhân, siêu nhân, thánh nhân, võ đồ, võ sĩ, vũ sư, vì võ đạo một đường cấp độ thứ nhất, được xưng là phàm nhân, võ vương, võ tông, võ hoàng, vì võ đạo một đường cấp độ thứ hai, được xưng là siêu nhân, võ thánh, võ tôn, võ đế, vì võ đạo một đường cấp độ thứ ba, được xưng là thánh nhân. Võ thánh cùng võ hoàng, mặc dù chi tướng chênh lệch một cảnh giới, nhưng lại căn bản không tại cùng một cái cấp độ. Tựa như võ vương cùng vũ sư, không tại cùng một cấp độ một cái đạo lý. Thiên vũ đại lục đã từng đi ra một cái võ thánh, vậy vẫn là hàng vạn năm trước một cái truyền thuyết. Cái kia đại năng khi tu luyện tới võ thánh về sau, liền trực tiếp phi thăng tiến vào thần vực. Từ đây không còn có tin tức, chỉ để lại nhất đoạn làm cho người hướng tới huy hoàng truyền thuyết. Mà tại bây giờ thiên vũ đại lục, võ hoàng đã là nhất đỉnh phong tồn tại. Mà phóng nhãn toàn bộ thiên vũ đại lục, tu luyện tới võ hoàng cảnh giới cường giả, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái. Không chút nào khoa trương, một cái võ thánh cảnh giới đại năng, hoàn toàn có thể lấy lực lượng một người, hủy diệt toàn bộ thiên vũ đại lục tất cả thế lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 640, ngươi xứng sao? Nhìn thấy trên mặt mọi người tuyệt vọng biểu lộ về sau, Chu Lệ Nhã cũng rốt cục vừa lòng thỏa ý, nàng lúc này mới đối Lâm Vân hỏi, thế nào, hiện tại ngươi còn muốn cùng ám sát hội đối kháng sao? Nghe được Chu Lệ Nhã, Trấn Quốc Quân cùng 4 vị đại tướng, cũng không khỏi âm thầm nuốt một miếng nước bọt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, có loại muốn từ bỏ chống lại xúc động. Mà Lâm Vân lại là không chút do dự trả lời, đương nhiên muốn. Hắn đang trả lời thời điểm, trên mặt chưa từng xuất hiện mảy may biểu lộ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng lùi bước, thậm chí không có bất kỳ cái gì xoắn suýt hoặc do dự. Chu Lệ Nhã sững sờ tại nguyên chỗ, có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân biết những chuyện này về sau, còn có thể kiên trì như vậy quyết định của mình. Thậm chí liền ngay cả Trấn Quốc Quân cùng bốn vị đại tướng, cũng đều không khỏi ở trong lòng âm thầm bội phục Lâm Vân dũng khí. Nên nói ta đều đã nói, làm sao quyết định là chính ngươi sự tình. Bất quá ta vẫn là phải trước đó nhắc nhở ngươi, mặc dù lần này ta có thể bảo trụ ngươi, nhưng lần sau gặp được mạnh hơn ta địch nhân, liền không nhất định có thể bảo trụ ngươi. Chu Lệ Nhã đang nói xong câu nói sau cùng về sau, liền trực tiếp hóa thành một vòng tàn ảnh rời đi. Tốc độ của nàng nhanh đến mức tựa như một đạo thiểm điện, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, liền đã không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Lâm Vân cũng không có ý định đuổi theo truy vấn ngọn nguồn, bởi vì hắn rõ ràng đối phương không muốn nói, coi như lại thế nào ép hỏi cũng không có ý nghĩa. Bệ hạ, chúng ta bây giờ phải làm gì? Trấn Quốc Quân mờ mịt nhìn về phía Lâm Vân, có lẽ là bị Chu Lệ Nhã rung động đến, lúc này lại có vẻ hơi không biết làm sao. Liên quan tới ám sát hội sự tình, tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài, người vi phạm giết không tha. Lâm Vân bình tĩnh mà bình tĩnh nói,